Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Mẩu ghi chép văn an chân nhân kịch bản suy diễn trinh thám trò chơi diễn không hảo liền chê chiều. Đến người chết bài thỉnh ấn kịch bản giả thiết liền chết. Chiều đến hung thủ bài có khả năng là hung phạm, thỉnh chú ý che giấu tung tích. Trinh thám thỉnh nỗ lực dẫn dắt người chơi tìm ra hung phạm. Nếu không tiếp thu tử vong trừng phạt hôm nay, người bắt được hung thủ bài sao? Hệ thống nhắc nhở suy diễn thỉnh tôn trọng kịch bản nhân thiết. Chớ OOC, trinh thám thỉnh lấy kịch bản giả thiết phi chuẩn, chớ phát tán tư duy. Hệ thống được hưởng cuối cùng giải thích quyền. Chúc trò chơi vui sướng. Công thụ, đối A, hệ thống. Ta nếu không khởi, đọc chỉ nam một, dương dạ công, cố lương chịu, hè, minh tao công, vs buồn tao chịu, dương dạ trời sinh công. Cố lương sắt thép thẳng nam, thẳng tắp cái loại này tác, cường cường vô hạn lưu ngọt văn huyền nghi trinh thám từ khóa tìm kiếm. Vai chính, cố lương, dương dạ vai phụ, minh nguyệt cái khác, kịch bản sát, vô hạn, trò chơi quyền thứ nhất nhập môn thể nghiệm bồn. Bạch lão đại chi tử chương 1 bạch lão đại chi tử 1, cổ xưa bàn vuông thượng bày 6 chương thẻ bài, tương đối ứng. Cái bàn biên vây quanh 6 cá nhân, một cái trầm thấp điếu quỷ thanh âm tự quảng bá vang lên. Hoan nghênh đi vào kịch bản suy diễn trinh thám trò chơi. Các ngươi trước mặt có 6 bài tẩy, bao hàm hung thủ bài, trinh thám bài, người chết bài, cùng với bình thường thân phận bài. Thỉnh đại gia rút ra thẻ bài, thu hoạch chính mình sắp sắm vai nhân vật cố lương lực nhíu hạ mi. Lấy đi trước mặt một chương bài, bài bánh mì quát hai bộ phận. Đệ nhất bộ phân viết, hôm nay người chết kêu bạch lão đại, người kêu luật sư trương, nam, 32 tuổi, người có cái bạn gái cũ, tên là Hoàng Nữ Hiễu. Hoàng Nữ Hiễu bị bạch lão đại cường bạo quá, càng ở hắn hiếp bức hạ cùng hắn ở chung. Vì giải cứu Hoàng Nữ Hiễu, người giả trang luật sư tiếp cận bạch lão đại, tùy thời mưu sát hắn, bá đạo tổng tài cưỡng chế ái. Này cái gì cầu huyết kịch bản, cố lương nhướng mày, tiếp tục đi xuống xem siêu bài mặt đệ nhất bộ thuộc bổn phận dung là nhân vật cốt truyện giới thiệu. Đệ nhị bộ phận nội dung còn lại là nhân vật thời gian tuyến. Cũng tức công đạo nhân vật cái nào thời gian đoạn làm chuyện gì, cố lương bắt được thời gian tuyến. Rất đơn giản, buổi sáng 11:30, người đi ngang qua phòng bếp, phát hiện bên trong không có người, nhân cơ hội hướng canh gà thêm kiểu mới ngon miệng phục insulin. Muốn cho không có bệnh tiểu đường bạch lão đại nhân tuột huyết áp phát tác mà chết. Người quan sát rất dài một đoạn thời gian. Bạch lão đại mỗi ngày đều sẽ lôi đà bất động mà uống canh gà. Cho nên ngươi cho rằng ngươi kế hoạch nhất định sẽ thành công, insulin có thể khẩu phục. Này hợp lý sao? Mang theo nghi hoặc, cố lương nhìn đến bài mặt nhất phía dưới điểm mấu chốt nhắc nhở. 1. Ngươi khả năng chính là bổn án hung phạm, thỉnh chú ý che giấu tung tích. 2. Lần này kịch bản là đơn giản nhất tay mới thể nghiệm hình thức. Thuận lợi sống sót, ngươi liền có cơ hội thể nghiệm địa ngục cấp khó khăn tinh phẩm kịch bản. Chúc ngươi trò chơi vui sướng. Thần mẹ nó trò chơi vui sướng, cố lương siết chặt thẻ bài. Đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, 5 phút đồng hồ sau. Tựa hồ là cam chịu mọi người đều xem xong cốt truyện. Quỷ dị quảng bá lần thứ 2 vang lên. Hiện tại tuyên bố cụ thể quy tắc đệ nhất. Bạch lão đại chính là bổn án người chết, hắn sắp theo kịch bản nội dung chết đi, quảng bá mới vừa tuyên bố xong điều thứ nhất quy tắc. Cố lương nghiêng đối diện một cái trung niên đầu chọc nam nhân đã ngã xuống, hắn sắc mặt trắng bệch. Như là nghe được quảng bá sau sống sờ sờ bị dọa vựng, quảng bá. Cắm bá một cái đột phát sự kiện, sắm vai bạch lão đại người chơi chấn kinh hôn mê, đem từ NPC đối hắn thực thi cấp cứu. Thỉnh đại gia không cần kinh hoàng, còn chưa tới nên hắn chết thời điểm mơ siêu, hóa ra này quảng bá ý tư chính là. Ngượng ngùng ha, thỉnh ngươi chờ một chút chết lại, chỉ là, chiều đến người chết bài người chơi hẳn phải chết, như vậy suối quẩy, hẳn là có biện pháp nhưng phá, nhưng như thế nào phá? Chỉ sợ phải đợi đem quy tắc trò chơi hoàn toàn làm rõ ràng mới biết được. Cố Lương nheo lại mắt. Chờ thấy có hai cái hắc y nhân cơ hồ là trống rỗng xông ra. Đối Bạch lão đại làm cấp cứu xử lý, đầu chọc nam thực mau chuyển tình. Bị hắc y nhân nâng ra phòng, xem ra này hai gã hắc y nhân. Chính là hệ thống vừa rồi nhắc tới NPC, bọn họ cả người hắc y. Mang áo choàng, mặt bộ vị trí hợp lại một tầng xương đen. Gọi người thấy không rõ mặt bọn họ vô thanh vô tức xuất hiện. Liên quan quanh mình độ ấm đều thấp một ít. Làm người liên tưởng khởi quỷ chuyện xưa hắc vô thường, quảng bá tiếp tục tuyên đọc. Phía dưới tiếp tục tuyên đọc quy tắc trò chơi. Đệ nhị, ở cốt truyện suy diễn phân đoạn. Thỉnh nghiêm khắc dựa theo cốt truyện quy định nội dung hành động. Vi phạm giả sẽ đã chịu trừng phạt. Đệ tam, thẻ bài đối người chơi quan trọng nhất. Thỉnh thích đáng bảo quản. Khác, không cho phép thông qua tặng cung, trao đổi, cướp đoạt, trộm đạo chờ bất luận cái gì phương thức. Xem xét còn lại người chơi thẻ bài thượng cốt truyện nội dung. Vi phạm giả sẽ bị hắc y nhân mang ly kịch bản nơi sân. Đệ tứ, trò chơi cuối cùng thiết có đầu phiếu phân đoạn, cùng đại gia bầu chọn hung thủ, mỗi người chỉ có một lần đầu phiếu cơ hội, thỉnh thận trọng. Thứ năm, ở đầu phiếu phân đoạn bị bầu chọn nhiều nhất người, vô luận hay không vì hung phạm, đều đem tiếp thu tử vong trừng phạt, tội nhân nộp, vì người chết đền mạng đi, người quá xấu rồi, như thế nào có thể giết người đâu, đi theo người chết cùng đi chết đi. Thứ sáu, thỉnh trinh thám nỗ lực phá án, dẫn dắt đại gia tìm được hung phạm mơ siêu, nếu người tốt bị oan chết. Trinh thám cũng đem tiếp thu tử vong trừng phạt, ta cũng cảm thấy thực tiếc hận đâu, nhưng ai làm ngươi hại hung phạm đào thoát đâu. Hung thủ chạy thoát, ai vì người chết phụ trách, ai vì oan chết người tốt phụ trách. Trinh thám, ngươi phải vì ngươi vô năng trả giá đại giới. Quy tắc tuyên đọc xong. Hiện tại có 10 phút vấn đề thời gian, hoan nghênh đại gia vấn đề, quảng bá thanh âm tạm thời đình chỉ, đại sảnh nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặc. Sau một lúc lâu, một cái 18 tuổi tả hữu nữ hài giơ lên tay, nàng sắc mặt trắng bệch, cánh tay cũng không được phát ra run, này vừa thấy chính là cái loại này đi học nghiêm túc, hiểu chuyện nghe lời hài tử, cho dù sợ thành như vậy. Nàng vẫn là thủ quy củ mà nhấc tay vấn đề ta. Ta có vấn đề, quảng bá. Hiểu được vấn đề hài tử đều là hảo hài tử. Xin hỏi đi, nữ hài hỏi, nếu ta là hung thủ, ta cần thiết muốn ấn kịch bản viết như vậy giết người. Là thật sự muốn giết người, không phải diễn kịch, quảng bá. Đương nhiên, thỉnh nghiêm khắc theo kịch bản hành động. Nữ hài cả người khởi sướng run. Ta không cần, phóng ta đi ra ngoài. Ta không phải tự nguyện tham gia trò chơi này. Ta không biết ta cái gì sẽ đến nơi này. Ta không cần đương hung thủ. Nói xong lời này, nữ hài lập tức hướng cửa chạy tới, đại môn nhưng thật ra bị thuận lợi mở ra. Nhưng ngoài cửa tựa hồ thổi mạnh thực quỷ dị phong, nữ hài mới vừa chạy ra đại môn. Đã bị cuồng phong đột nhiên lập tức cuốn đến không trung, nàng không hề năng lực phản kháng. Thân thể như một mảnh lá khô ở không trung đánh toàn. Một lát sau lại thẳng tắp chiều trên mặt đất trụy đi, té ngã trên đất sau. Nàng cổ một oai, cả người liền vẫn không nhúc nhích, một bãi huyết không tiếng động từ nàng cái gáy chảy ra. Hãy còn có vẻ ấm áp, hiện tại Cố Lương minh bạch. Quy định kịch bản trò chơi thời gian nội, chỉ cần rời đi biệt thự, liền ý nghĩa tử vong, vừa rồi, nhằm vào tìm đọc người khác thẻ bài này một vi phạm quy định hành vi. Quảng bá tỏ vẻ, người vi phạm sẽ bị hắc y nhân mang ly kịch bản nơi sân. Cái này kịch bản chung, trận này mà chỉ đương nhiên chính là cái này biệt thự, xem ra. Người chơi nếu trực tiếp tìm đọc người khác thẻ bài, ý nghĩa tìm chết cũng là cho nhau xem thẻ bài cốt truyện, trực tiếp liền biết ai là hung phạm, còn chơi cái gì trò chơi đâu, ai, trò chơi còn không có bắt đầu liền chết người, rất đáng tiếc a. Quảng bá thở dài một hơi, thiếu một cái người chơi, chỉ có lâm thời an bài một cái NPC lại đây thay thế. Đây là lãng phí hệ thống tài nguyên bất lương hành vi. Muốn khấu các ngươi khen thưởng. Quảng bá nói xong lời này, một cái NPC xuất hiện, nàng từ trên lầu đi xuống tới. Khí chất có chút giống vừa rồi chết đi nữ hài kia, NPC đi đến mọi người trước mặt chào hỏi. Các ngươi hảo, ta là Bạch Lão Đại Hầu gái. Ta kêu Lưu Nữ Phó. Quảng bá hỏi lại, 10 phút vấn đề thời gian còn không có kết thúc, còn có vấn đề sao? Cố Lương cử tay, Quảng bá, ngươi có cái gì vấn đề? Cố Lương, kịch bản giả thiết thức hợp lý, không cần suy xét hiện thực nhân tố, đúng không? Ngoặc kép, ở thế giới hiện thực không hợp lý khẩu phục hình insulin. Trò chơi này không chỉ có, còn có thể bị dùng để giết người. Quảng bá, đương nhiên, hết thảy trinh thám thỉnh căn cứ kịch bản giả thiết đốn một lát. Cố Lương hỏi lại, có thể sát trinh thám sao? Quảng bá, ngoặc kép, những người khác, quảng bá thanh âm nghe đi lên càng quỷ dị chút, kịch bản không nhắc tới nội dung. Người đương nhiên có thể tự do phát huy, nhưng người hành vi cần thiết phù hợp nhân thiết bổn kịch bản vì thấp khó khăn nhập môn cấp kịch. Bản, không yêu cầu đắm chìm thức nhân vật sắm vai, lời kịch cùng kỹ thuật diễn vấn đề, tạm thời không cấu thành kích phát OOC phán định điểm mấu chốt. Nhưng là, một khi người chơi sinh ra đối cốt truyện tiến hành có nghiêm trọng ảnh hưởng hành vi, hệ thống sẽ đơn độc tiến hành bình phán. Nếu người chơi bị phán định OOC, đem đã chịu đáng sợ trừng phạt quảng bá ý tứ. Cố Lương là minh bạch, hắn cũng chỉ đến đi một bước xem một bước hảo. Vấn đề thời gian kết thúc, thỉnh đại gia tiến hành kịch bản suy diễn phân đoạn sau khi kết thúc. Trò chơi sẽ tiến vào tập trung thảo luận cùng đầu phiếu giai đoạn. Đến lúc đó xin chờ đợi quảng bá thông chi, phía dưới tuyên đọc một đoạn công cộng cốt truyện. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ, mỗi người đều ở lầu 2 trong phòng nghỉ ngơi. Thỉnh đại gia nghiêm khắc tuân thủ kịch bản, lập tức hồi từng người phòng, người vi phạm đem đã chịu xử phạt. Quảng bá thanh âm rơi xuống sau. Đại sảnh một mảnh an tĩnh trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không có người ta nói lời nói. Có đắm chìm ở một cái sống sờ sờ tiểu cô nương liền chết ở trước mắt khiếp sợ chung. Có tác tựa hồ căn bản còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm thẻ bài dịch bất động bước chân, đang đang đang. Tựa hồ là thấy không ai nhúc nhích, quảng bá vang lên khẩn cấp nhắc nhở. Thỉnh lập tức theo công cộng cốt truyện triển khai hành động. Nếu không tất cả mọi người đem kích phát vi phạm quy định trừng phạt. Cố Lương là trước hết hành động tiểu nữ hài sau khi chết. Trừ chính hắn ở ngoài, còn sống bốn cái người chơi, Cố Lương tầm mắt nhất nhất lướt qua bọn họ. Lược làm đánh giá lúc sau, liền dẫn đầu đi ra đại sảnh, Cố Lương giống như là tác động xích hiệu ứng kia chương lúc ban đầu. Domino quân bài, hắn vừa động, còn lại người cũng cuối cùng lục tục hướng bên ngoài đi đến, triệu tập đại sảnh bên ngoài là một cái. Hành lang, bên cạnh một gian cửa phòng thượng phân biệt viết tập trung thảo luận thất. Lại đi phía trước là buồng vệ sinh, nhất ngoại sườn chính là phòng bếp, hành lang cuối liên tiếp một cái rất là rộng mở phòng. Khách phòng khách cuối còn lại là một cái hoa viên ban công tầm mắt trở về kéo. Phòng khách một khác sườn là nhà ăn, quầy ba cùng phòng khách trung gian là đi lầu hai cầu thang xoắn ốc Cố Lương một đường dọc theo. Thang lầu đi đến lầu hai, hắn đếm đếm, lầu hai tổng cộng có 7 cái phòng, trò chơi này tổng cộng 6 cái nhân vật. Vừa lúc đối ứng 6 cái phòng, mỗi cái nhân vật tên đều tiêu ở biển số nhà thượng. Làm người vừa xem hiểu ngay, đến nỗi nhiều ra tới kia gian. Biển số nhà thượng tắc viết phòng tạp vật 3 chữ, Cố Lương lúc trước đã biết nhân vật có 4 cái. Bạch Lão Đại, Luật Sư Trương, Hoàng Nữ Hiễu, còn có một cái Lưu Nữ Phó, hiện tại, thông qua biển số nhà thượng tên, Cố Lương đã biết dư lại 2 cái nhân vật tên, một cái kêu Bạch Nhi Tử, một cái kêu Bạch Ca Ca, này hệ thống đặt tên phương thức đơn giản sáng tỏ. Không khó đoán được. Bạch Nhi Tử là người chết Bạch Lão Đại Nhi Tử, Bạch Ca Ca còn lại là hắn Ca Ca, xem ra. Này kịch bản sở hữu nhân vật đều là quay chung quanh Bạch Lão Đại triển khai, Cố Lương trong lòng có số, lập tức đi đến viết luật sư Trương, ba chữ phòng. Đẩy cửa tiến vào, lại lập tức đem cửa đóng lại, trong phòng trang hoàng cùng phòng ở chỉnh thể bảo trì nhất trí. Đều là 19 thế kỷ Âu thức phục cổ phong cách. Từ giường, sofa, thảm, lại đến bàn vuông thượng phóng đồ ngọt tiểu mâm, trang hồng trà đồ đựng. Mỗi dạng đồ vật đều thập phần tinh xảo, nếu này thật là một hồi trò chơi. Mà này đó đồ vật đều là trò chơi đạo cụ. Như vậy này thật đúng là xem như một cái xa hoa trò chơi, bất quá Cố Lương lúc này không rảnh thường. Thức quá nhiều, mà là ở trong phòng cẩn thận tìm kiếm lên, dựa theo kịch bản. Hắn sắm vai luật sư Trương sẽ ở 11:30 phân thời điểm cầm insulin đi phòng bếp hạ dược chính là. Cũng không có NPC linh tinh nhân vật chủ động đưa cho hắn bất luận cái gì đạo cụ, Cố Lương cân nhắc. Kia phòng chừng là muốn dựa vào chính mình tìm ơ siêu quả nhiên, đương hắn kéo ra đầu giường ngăn kéo sau, nhìn đến bên trong có một cái màu trắng dược hạp, mặt trên đơn giản tinh tường viết insulin, ba chữ. Hết chương.